Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 692, phần 692. Chương 81. Gilgamesh điều kiện. Gilgamesh đang ở đắc ý chi gian, bỗng nhiên bị người vỗ vỗ phía sau lưng. Hơn nữa lấy như vậy không khách khí ngữ khí nói một câu, cùng ta ra tới. Lập tức liền tưởng tức giận, bất quá đương hắn xoay người sang chỗ khác. Nhìn đến cái kia đứng ở chính mình sau lưng nam tử về sau, đầy ngập lửa giận liền giống như bị nước đá tưới thấu như vậy dập tắt, nhìn đến Ares thần sắc không giống muốn chọc ghẹo hắn. Gilgamesh cũng không có nhiều rối rắm cùng mâu thuẫn. Hắn tùy tay cầm lấy đặt ở chính mình bên người kia mấy sọt tràn đầy bi thép. Sau đó hướng tới những cái đó thổi phồng hắn ra hỏa nhóm giải đi ra ngoài, tính bổn vương thường. Các ngươi, không biết cụ thể số lượng bi thép bị hắn tại đây ra bách thanh ca trong tiệm sái đầy. Đất, lập tức khiến cho hỗn loạn. Bị Gilgamesh định vì phong thưởng đối tượng kia mấy người trước tiên cúi người đi lục tìm. Nhưng cũng có bên cạnh không quan hệ nhân sĩ muốn nhân cơ hội nhặt tiện nghi. Càng có trong tiệm bảo an, cũng chính là hắc đạo thượng xem bãi người lại đây. Muốn duy trì trong tiệm trật tự, này nhóm người đương nhiên mà đẩy nhương lên. Hơn nữa nổi lên tứ chi xung đột, ở bách thanh ca trong tiệm đánh thành một mảnh, mà nhìn thấy loại này tình cảnh Gilgamesh cũng thỏa mãn mà phát ra sung sướng cười to. Tiếp theo đi theo Ares quay đầu đi ra cửa hàng này phô, vừa ra khỏi cửa. Ares liền nói mạo trang nghiêm mà chỉ vào Gilgamesh cái mũi quở mắng. Thật không biết ngươi loại này thích xem người khác xui xẻo tính cách là cùng ai học. Gilgamesh bĩu môi ba, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Cũng không tưởng trả lời Ares nói, hảo đi, ta đây tới cùng ngươi nói một ít ngươi quan tâm sự tình. Ares ngẩng ngẩng cằm. Cái này miễn phí kỳ nghỉ, ngươi chơi như thế nào a? Gilgamesh nhất thời liền cảnh giác lên. Ngươi muốn đưa ta đi trở về. Ares trên dưới nhìn nhìn chính mình đệ tử này phó, nơi đây nhạc không tư thục mất mặt bộ dáng. Sau đó khinh thường nói, nhìn xem ngươi bộ dáng này. Vì một cái kỳ nghỉ, ngươi là có thể đủ đối bổn tọa rút ra mâu thuẫn kiếm. Ngươi hiện tại nơi nào còn có nửa điểm Uruk anh hùng vương bộ dáng. A, cầu thật phải cụ thể. Này đạo lý chính là ngươi dạy bổn vương, bởi vì Ares lời nói và việc làm đều mẫu mực. Ở đối mặt chính mình ân sư thời điểm, Gilgamesh ra mặt cũng tự động được đến cường hóa. Hắn mặt không đổi sắc, thậm chí lực có đắc sắc mà đáp. Mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao lao lực mà chết bổn vương là không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Bổn vương muốn tăng lương, bổn vương muốn nghỉ ngơi ngày, bổn vương muốn kêu gọi minh phủ thần minh làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Kia, cho ngươi một cái nỗ lực cơ hội. Thế nào? Ares cười nói, ân. Bởi vì dĩ vãng kinh nghiệm, Gilgamesh vẫn như cũ không có thả lỏng chính mình cảnh giác. Hắn nghe được Ares nói về sau đáp. Trước nói vừa nói ngươi điều kiện. Giúp ta đi đối phó Iskandar cùng Atoria. Ares cũng trực tiếp khai ra chính mình điều kiện. Ta không cần cầu ngươi có thể chém bọn họ hai cái. Chỉ cần có thể bám trụ bọn họ là được. Gilgamesh suy nghĩ một chút. Hỏi ngược lại. Có thể là có thể. Nhưng lão sư ngươi vì cái gì hiện tại bỗng nhiên lại muốn ta cùng bọn họ đánh? Bởi vì ta bố trí đã hoàn thành a. Ares đương nhiên mà trả lời nói. Kế tiếp ta liền chuẩn bị đi trước đại chén thánh nơi ở. Triệu hoán chén thánh buông xuống. Bất quá ta nhưng không nghĩ làm người không liên quan tiến vào. Cho nên ngươi cần phải giúp ta ở viên tàng sơn bên ngoài ngăn trở này hai cái đối địch. Seven, Ares đời trước cũng coi như là nhìn không ít ảo tưởng tác phẩm. Như là chén thánh loại này hứa nguyện cơ giống nhau bảo vật. Trên cơ bản đều tồn tại một cái cộng đồng vấn đề. Đó chính là sẽ không phân biệt hứa nguyện giả thân phận, vô luận là ai hứa nguyện. Hứa nguyện cơ đều sẽ thụ lý. Này liền dẫn tới cuối cùng có thể đạt được hứa nguyện cơ hội thường thường không phải cường đại. Nhất lợi hại nhất cái kia. Mà là nhất có thể lợi dụng sơ hở cái kia, liền thí dụ như nhất kinh điển, Long Châu, hệ liệt. có rất nhiều lần đều là Saiya người cùng các loại ngoại tinh nhân, thiên thần, nhân tạo người chờ ở phía trước sống mái với nhau. Một đội sức chiến đấu tổng hòa bất quá trăm tạp cá thừa dịp bọn họ mau đem cẩu đầu óc cấp đánh ra. Tới thời điểm lặng lẽ vòng sau, nhân cơ hội đem gom đủ Long Châu cấp dùng đâu, loại này tình tiết phát sinh ở Long Châu bên trong kỳ. Thật cũng không gì đáng trách, rốt cuộc tôn gia Saiya người như vậy biến thái. Bọn họ đại đề cũng sẽ không yêu cầu Long Châu loại này ngoạn ý nhi tới thực hiện nguyện vọng của chính mình, nhưng loại tình huống này phát sinh ở Ares trên người đã có thể không buồn cười. Liền tính hắn có thể ở trên thế giới trực tiếp bằng lực lượng xé mở một đạo đi thông thế giới ngoại, dễ con nguyên chi oa nhập khẩu, kia cũng không thể so chén thánh tới thoải mái, rốt cuộc. Hắn lao tâm lao lực mà tính kế này tính kế kia. Tuy rằng rất nhiều thời điểm là trò đùa dai tâm lý cùng thói quen cho phép, nhưng hắn tốt xấu ở chén thánh cái này ngoạn ý nhi thượng tiêu phí như vậy nhiều thời giờ. Đến lúc đó rồi lại vì người khác làm áo cưới. Kia Ares như thế nào nhẫn được, ngay cả năm đó Olympus thần hệ đều mọi người đều biết. Chiến thần Ares điện hạ có cái biệt hiệu gọi là lột da chủ thần. Thằng nhãi này từng dựa vào bá lăng tuổi nhỏ Ekmes cướp đi hắn cộng sinh thần cụ bàn xa trượng. Lại dựa vào đánh đố đoạt kia Demeter điểm kim trượng. Thậm chí ở xuất trinh xà túc cự nhân tộc phía trước, hắn liền chính mình muội muội Athena thần lực phù hộ đều phải mau một mau, trước nay đều chỉ có hắn. Ares kéo người khác lông dê, nơi nào có thể luân được đến người khác tới chiếm hắn tiện nghi, cho nên hắn mới đặc biệt tới tìm Gilgamesh. Thằng nhãi này liền tính xuất công không ra lực, bằng vào chính mình dạy hắn quyền cước, sau lưng thần đồ, còn có trong bảo khố mâu thuẫn kiếm cùng rất nhiều bảo cụ. Thế nào cũng có thể đủ cùng Iskandar, Artoria đánh cái 5 năm khai đi, nghe được Ares giải thích về sau. Gilgamesh mơ hồ cũng minh bạch hắn lo lắng, bất quá hắn vẫn là khó hiểu mà bĩu môi nói. Người sợ hãi lưu trữ người khác có nguy hiểm, toàn bộ giết chính là sao? Người lại không phải làm không được loại chuyện này, ai? Ares giơ tay nói. Hiện tại bên này lập tức đều phải đến thế kỷ 21. Há có thể còn đem đánh đánh giết giết treo ở bên miệng thượng. Chúng ta là người văn minh. Bất chiến mà khuất người chi binh hiểu không? Dù sao chính là ngươi hoặc là sư mẫu hoặc là hai người các ngươi nhất trí đều tưởng chơi. Sao Gilgamesh làm lãng lý bạch điều này nói đại gia? Tự nhiên là suy bụng ta ra bụng người. Lý giải Ares ý đồ. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hỏi tiếp nói. Lão sư. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng, vô luận bổn vương như thế nào miệng nhục nhã bọn họ, nhưng là mặc kệ Arthur vương vẫn là chinh phục vương, nhưng đều không phải bình thường servant. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ares tức giận mà trả lời, đến có chỗ lợi. Gilgamesh nghiêm mặt nói, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta cho ngươi thêm nửa năm kỳ nghỉ được không? Ares không kiên nhẫn mà nói. Nhân tiện ta còn có thể giúp ngươi đem ngươi thân hữu như là Enkidu cấp triệu hoán đến nơi đây tới, thành giao. Gilgamesh trả lời tương đương quyết đoán, không bằng nói từ sau khi chết, trừ ra Ares nói ra cái kia có chút xa xôi không thể với tới mộng tưởng ngoại. Hắn cũng liền như vậy một chút theo đuổi, mà chỉ cần hắn bám trụ này hai cái chén thánh chiến tranh. Chung chỉ có phi chính mình đối địch servant về sau. Dư lại master nhóm lại đến, Ares liền đem chính mình mấy cái servant phân thân ở viên tàng sơn lối vào một chữ bài khai. 30 vạn thất từ trường lực lượng bản thể hình phân thân tắc canh giữ ở chén thánh bên cạnh hắn, nhưng thật ra muốn nhìn ai dưới tình huống như vậy có thể đoạt hắn chén thánh. 342.967.465 PS, vô pháp. Mấy ngày nay vẫn luôn có việc, hôm nay cũng là nơi khác có bằng hữu tới, ta đi ra ngoài dẫn hắn chơi đưa tới buổi tối mới hồi khách sạn. Ngày mai lập tức lại muốn ngồi xe về nhà đi còn muốn ăn cơm, dứt khoát liền thỉnh một ngày giả đi ngày mai, ta đem những việc này điều chỉnh lại đây. Hết chương.